Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, hâm rượu. Converter, Dark Hero Tần Mục quanh thân hiện ra các loại Phật kinh phù văn. Quay chung quanh bốn phía xoay tròn, như là một ngụm chuông lớn chụp xuống, Như Lai Đại Thừa Kinh Ngũ Đại Chư Thiên ẩn ẩn nổi lên. Phật âm lượn lờ. Cùng lúc đó, Cửu Long Đế Vương Công bị hắn thôi động, kinh thành bốn phía chín đại long mạch long khí chen chúc mà đến. Để khi thế cơ hắn lại đột phá tiếp, Cửu Long Đế Vương Công, hoàng tộc linh gia tuyệt học trí cao, do Duyệt Phong Đế tự mình chỉ điểm truyền thụ. Bây giờ tại Tần Mục thôi động xuống, chín đầu long mạch vọt tới long khí thậm chí hóa hình. Long khí thậm chí xâm nhập trong nước sông, trong nước có rồng bay vọt mà ra, hướng Tần Mục dũng mãnh lao tới. Hắn chiếm cứ tiên cơ, mặc kệ ban công thố có hay không lộ ra sơ hở. Hắn chỉ cần chiếm cứ tiên cơ liền có thể dẫn đầu công kích, đem ban công thố đè sập, lấy dị thường hùng hồn nguyên khí áp chế đối phương hết thảy tinh diệu chiêu thức. Lấy lực lượng vô địch nghiền ép mà đi, đem đối phương đè sập, đập vụn. Đối phó ban công thố biện pháp tốt nhất chính là lấy pháp lực tuyệt đối nghiền ép, không cùng hắn đối bính chiêu thức. Ầm ầm, mặt sông nổ tung, ngập trời lũ lụt thẳng tắp dựng thẳng lên, hóa thành một tôn đại Phật hình tượng. Đại Phật chung quanh thủy long quay quanh, Phật thân cao tới hơn 10 trượng, như là trên sông Thủy Sơn, năm ngón tay như là năm tòa núi, chỉ trưởng ngũ hành, ầm ầm một trường hướng ban công thố phủ xuống. Cửu Long phát ra gầm thét, Cửu Long Đế Vương Công cùng lôi âm bát thức Cửu Long Ngự Phong Lôi bị hắn hòa làm một thể. Một kích này hiển thị rõ Phật môn quảng đại thần thông, hoàng gia vô địch khí tượng. Cửu Long đập ra, bành bành bành, dòng nước vượt qua thanh âm, bộc phát ra sấm mùa xuân giống như tiếng vang, không gì không phá. Cái gì gọi là thần thông? Đây chính là thần thông. Pháp lực, Tần Mục cường đại nhất chính là pháp lực, vượt qua cùng thế hệ lần dư pháp lực. Cho dù là thôn trưởng cấp độ kia lão quái vật tại đồng dạng cảnh giới cũng muốn so với hắn kém rất nhiều. Hiện tại Tần Mục pháp lực cho dù là ban công thố cũng theo không kịp. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép ban công thố, để ban công thố tất cả kiếp trước tu hành, 10001000 năm kinh nghiệm, hết thảy vô dụng. Ngay tại Tần Mục công kích bộc phát một sát na, ban công thố phản kích đồng thời bộc phát. Hắn dùng chính là kiếm, một ngụm kiếm hoàn, chừng đầu ngón tay. Nhưng là sau một khắc, kiếm quang từ trong kiếm hoàn bộc phát, lại là sáng chói như vậy. Đạo kiếm thập tứ thiên thiên thứ hai, ngũ khí tam nguyên kết tú, bốc lên chỗ, vân lộ đan sen. Hắn trực tiếp vận dụng đạo môn tuyệt học, tiên thiên thái huyền công, lấy là tinh thuần nhất tiên thiên thái huyền công thôi động đạo kiếm kiếm thứ hai. Kiếm quang nội uẩn ngũ khí, mộc giáp, bính hỏa, mậu thổ, canh kim, nhâm thủy, đây là ngũ khí. Thiên nguyên địa nguyên thủy nguyên là tam nguyên. Thiên nguyên là mặt trời, gọi thái dương, thủy nguyên là trăng, gọi thái âm, địa nguyên là trung hòa. Chiêu kiếm pháp này thi triển đi ra, kiếm quang tạo dựng ra đạo môn thế giới trong lý tưởng. Kiếm nhật, kiếm nguyệt, kiếm địa, ngũ khí triều nguyên, đạo môn kiếm pháp tại tạo nghệ trên thuật số cực cao. Đạo môn thánh địa này lấy thuật số làm căn cơ, cho rằng trong thiên địa tất cả đại đạo đều có thể dùng thuật số đến giải đáp. Bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Số lượng tạo thành trong thiên địa tất cả, bất cứ sự vật gì, cho dù là sinh mệnh, đều có thể dùng số lượng đến tạo dựng, cuối cùng đều là từng cái kỳ diệu số lượng. Bởi vậy đạo môn đã sáng tạo ra hình tròn vô cực đồ, chia cắt lưỡng nghi thái cực đồ, còn có tứ tượng đồ, bát quái đồ, lục thập tứ quái đồ, dùng để tính toán giữa thiên địa đại đạo cùng vạn vật. Mà khi những đạo lý này biến thành kiếm pháp lúc, dùng kiếm để tạo thành từng cái đồ án, không ngừng tính toán vận hành, diễn biến thành thiên địa vạn vật, liền có được đạo to lớn lực lượng. Đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên, mỗi một thiên đều là một thế giới trong lý tưởng, thuần túy thuật số diễn biến thành duy mỹ đồ án, thuyết minh thiên địa diệu lý. Đây là đạo môn cùng Phật môn khác biệt lớn nhất. Đạo môn là thuật học, Phật môn là tâm học. Đạo môn đệ tử ở giữa có một câu như vậy trò đùa nói: thuật số không tốt, vậy ngươi còn tu cái gì đạo? Về nhà sớm ôm em bé. Hai người thần thông va chạm, một cái là kiếm pháp thần thông, một cái là nhục thân thần thông cùng pháp thuật thần thông. Khi pháp lực biến thành thần thông va chạm lúc, vậy mà đáng sợ như thế, lực lượng kinh khủng chấn động mặt sông, để lũ lụt lơ lửng, chấn động mặt đất, để đại địa run rẩy, bắn ra dư ba trùng kích, từng đạo tinh tế dòng nước đốt đốt đốt đâm xuyên bờ sông từng cây cây liễu. Từng đạo kiếm khí đâm vào bờ sông trên tảng đá, chỉ một thoáng bên bờ đá ngầm thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mục oanh ra một đòn kia kinh thiên động địa, xông vào ban công thố kiếm quang hóa thành đạo môn. Trong thế giới lý tưởng, lực lượng giống như nghiền ép cũng bị trong kiếm quang tích chứa toán học phân giải. Tại ban công thố trong kiếm pháp, thuật số loại đồ vật buồn tẻ vô vị này vậy mà lộ ra mê người như vậy. Sáng chói như vậy, trong kiếm quang mê người, chín đầu thủy long cùng nước Phật phi tốc sụp đổ. Đối mặt đạo kiếm chiêu thứ hai thật sự là không chịu nổi một kích. Vô số đạo kiếm quang lưu động, đánh trúng trên chuông lớn do Tần Mục quanh thân Phật quang Phật kinh biến thành. Trên vách chuông hiện ra từng đạo gợn sóng, sau một khắc chuông lớn liền bị phá đi. Tần Mục sắc mặt không thay đổi, kiếm hoàn bay lên rơi vào trong tay. Trong chớp mắt trong kiếm hoàn kiếm quang bộc phát, Tần Mục không có sử dụng kiếm Lý Sơn Hà, mà là trực tiếp thi triển kiếm đồ chiêu thứ hai. Soạt, dũng giang bên cạnh một mảnh xích hồng, huyết hồng kiếm quang như là đại dương mênh mông giống như phun trào. Trong huyết quang phảng phất có một tôn chư thần đế hoàng từ trong huyết hải từ từ bay lên. Kiếm chỉ địch thủ, bể nghễ hết thảy, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Đạo kiếm cùng kiếm đồ va chạm, ban công thố kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ khí tam nguyên lập tức bị phá, vô cùng kiếm quang tuyệt thế sát ý đập vào mặt, thân hình hắn bay lên không, kiểu đằng như rồng, thi triển ra kỳ diệu vô cùng thân pháp liên tục biến hóa, giống như kinh hồng cá bơi phi tước cửu phường, nhưng vẫn là không thể tránh đi tất cả kiếm quang. Suy suy suy, trên người hắn toát ra liên tiếp huyết quang, thân hình nhảy vọt, rơi vào trên mặt sông, đem nước sông nện đến bốn phía nổ tung. Hồ Tần Mục thả người vọt lên, kiếm quang trong tay biến mất, kiếm hoàn đón gió hóa thành một cây đại đao, suy một tiếng đem mặt sông cắt ra. Ban công thố vung lên kiếm hoàn nghênh đón một kích này. Chỉ nghe bành bành bành liên tiếp tiếng vang truyền đến, hắn như là hài đồng ném ra cục đá tại trên mặt sông đánh lấy thủy phiêu. Liên tục bay ra 67 cái thủy phiêu, lúc này mới ngừng thân hình. Mà tại một bên khác, Tần Mục chân đạp mặt sông lao nhanh mà đến, mỗi một chân rơi xuống mặt sông ầm vang nổ tung, tung bay sóng nước bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Tung bay ở giữa không trung còn chưa rơi xuống, Tần Mục liền đã vọt ra mấy trăm trượng. Trong tay hắn kiếm hoàn biến thành đại đao bỗng nhiên vừa thu lại, như là nước chảy đem hắn nắm đấm vây quanh. Tần Mục đấm ra một quyền, ầm ầm, mặt sông chấn động, từng đầu thủy long hiện ra thanh quang ngang nhiên gầm thét xông ra xa vài chục trượng, gần đem ban công thố bao phủ. Trên mặt sông chỉ một thoáng náo nhiệt vô cùng, 45 đầu đại long từ trong một quyền này của hắn bay ra, cùng nước sông dung hợp, một mạch hướng ban công thố đâm xuống. Bành ngành bành, tiếng vang không dứt. Tần Mục phi thân vọt tại, hai tay mười ngón giang rộng ra, lòng bàn tay chỉ lên trời, bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một cái, từng đạo lôi đình chiếu sáng mặt sông, lôi thúc tập trung ở cùng một chỗ, răng rắc chém vào 45 đầu đại long trung ương. Tần Mục thân hình rơi xuống thời điểm, trong tay kiếm hoàn đã hóa thành vô số đạo kiếm quang. Kiếm Lý Sơn Hà, kiếm quang hóa thành mênh mông giang sơn từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong nước, tàn tác uy năng đem vô số nước sông phân giải. Phương viên hơn 10 trượng nước sông trong tích tắc liền bị kiếm quang cắt thành vô số giọt nước, hợp thành trong nước giang sơn. Trong nước huyết hoa phát ra, phi tốc hướng đáy sông nghiêng nghiêng bỏ chạy. Tần Mục đưa tay, bên hông thiếu bảo kiếm tranh minh bay ra. Tần Mục ngón trỏ xoay tròn quấn động, thiếu bảo kiếm điên cuồng chuyển động. Vô số kiếm khí quay chung quanh thiếu bảo kiếm, hóa thành toàn kiếm thức phá vỡ lũ lụt, thẳng tắp bắn vào đáy sông, đuổi theo đạo huyết sắc kia mà đi. Áo quần hắn phiêu động, nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không đến, chân đạp nổi sóng chập trùng mặt sông, sau lưng ào ào tiếng nước truyền đến, đó là hắn chạy vội lúc bước chân nổ lên sóng nước. Sóng nước bị tung bay giữa không trung, thẳng đến lúc này mới khó khăn lắm rơi xuống. Phi quỳnh tiết ngọc đồng dạng, trên mặt sông, Tần Mục bước chân một sai, dưới chân bốn phía mặt sông lập tức thay đổi. Nước sông quay chung quanh hắn xoay tròn, dưới nước giống như là có từng đầu trong suốt giao long quay chung quanh hắn xen kẽ giao thoa, hoàn toàn tạo thành một cái vòng tròn lớn. Hưu thiếu bảo kiếm phá vỡ mặt sông bay ra, trên không trung lượn quanh một vòng, còn tại điên cuồng chuyển động, nhưng chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm. Đợi cho thanh kiếm này bay đến Tần Mục trước mặt đã ngừng chuyển động. Tần Mục bên hông vỏ kiếm hóa thành ngư long bay ra, mở cái miệng rộng đem thanh kiếm này nuốt vào, sau đó hóa thành vỏ kiếm lại trở lại cái hông của hắn. Tần Mục sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Kiếm hoàn từ trong tay hắn bay ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn, giống như là một viên hơi lớn một chút giọt nước. Ở chung quanh hắn, từng đạo ngấn nước đang chậm rãi bay lên không, đi vào đỉnh đầu của hắn, giống như là nước mưa đảo lưu, lên tới không trung nước sông hóa thành vân khí, tạo thành bao phủ phương viên hơn 10 trượng đám mây. Trong đám mây sấm sét vang dội, răng rắc bổ, lôi quang chợt hiện, ẩn ẩn lộ ra chỉ lân phiến trảo. Ban công thố, ngươi khiến ta thất vọng. Tần Mục thanh âm bình tĩnh truyền khắp mặt sông, thản nhiên nói, ngươi phía trước 19 thế tu hành, vẻn vẹn như vậy sao? Vì sao không dám ra đến? Ta còn đang chờ giết ngươi trở về tiếp tục ăn cơm. Dù sao đồ ăn nhanh lạnh. Mặt sông không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Mục nhíu mày, xoay người lại hướng bờ sông đi đến. Hắn đường cũ trở về, bốn phía là từng tấm kinh ngạc gương mặt, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Dù ngạn đám người ánh mắt theo hắn di động mà di động, Tần Mục làm như không thấy, nhặt lên chính mình ném bút mực giấy nghiên, lại đi tới thiết chùy trước, đưa tay nắm chặt chùy chuôi, đột nhiên vung lên thiết chùy, dùng sức hướng mặt đất đập tới, một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn phía trước không khí bị hắn nện thành lớp kín tường, tiếp lấy tường không khí cũng bị nện đến sụp đổ. Tần Mục một kích này nện ở trên mặt đất, đại địa rơi xuống, vỡ ra, lòng đất truyền đến chấn động, một cái thân hình đang nhanh chóng đi xa. Tần Mục nhảy vọt như bay, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến trúc trượng trước. Bàn tay hướng phía dưới vỗ, trúc trượng đốt một tiếng chui vào lòng đất, một đạo huyết quang từ trong lỗ nhỏ trúc trượng lưu lại phun ra. Tần Mục thân hình liên tung, lên xuống đi vào hai cái đao mổ heo trước, đầu dưới chân trên, hai tay nắm ở chuôi đao, nâng đao xoay tròn, Bá bá bá, vô số đao quang cắt vào trong lòng đất. Thân hình của hắn một bên xoay tròn một bên di chuyển về phía trước. Đao quang như mưa như thác nước, chém vào đại địa. Đột nhiên, Tần Mục hai chân dang rộng ra, sống đao đập địa, thân hình bay lên không, sau đó vững vàng rơi xuống đất, song đao cắm vào phía sau đao nang, quay người vào kinh. Qua không lâu hắn đi vào Ngọc Hương Lâu, đi vào Thanh Trúc Viên, lượn quanh hai bước ngoặt trải qua Nam Hải Quan Âm Tượng đi vào trong Nhã Các. Trong Nhã Các hai cái đại vu vẫn còn, nhìn thấy hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Mục nói, đồ ăn còn nóng sao? Bên trong một cái đại vu kinh ngạc nhìn hắn, một cái khác đại vu liền vội vàng gật đầu. Rượu đâu? Tần Mục lại hỏi. Rượu có chút nguội mất. Tần Mục khua tay nói, ngươi đi hâm nóng, bưng lên, ngươi lưu lại cho ta xi rượu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.